Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn thân Diệp Phong bấy giờ đang bùng cháy bản mệnh hỏa diễm, tỏa ra muôn vàn sắc màu. Bản mệnh hỏa diễm của hắn dung hợp từ nhiều loại hỏa diễm đặc thù cường đại, vì thế phẩm chất mới cao đến vậy, sở hữu lực lượng thiêu đốt cực kỳ khủng khiếp. Dĩ nhiên, bản mệnh hỏa diễm mạnh mẽ còn có thể xem như một tấm lá chắn thuộc tính hỏa, bảo vệ chủ nhân khỏi sự công kích và tổn thương từ các ngọn lửa bên ngoài. Diệp Phong lúc này không khoác lên mình bộ HT khải giáp cướp được lúc trước, bởi vì mặc loại áo giáp kim loại này để chống lại năng lượng tiên hỏa khủng bố của tầng thứ 9. E rằng cũng chẳng có ích lợi gì. Chỉ có lá chắn cũng là hỏa diễm mới có thể ngăn cản được công kích của thiên hỏa tầng 9 ở mức độ cao nhất. Diệp Phong từng bước một tiến về khu vực tầng thứ 9, tầng cuối cùng của thiên hỏa tu luyện tháp. Ngay khoảnh khắc hắn bước chân vào khu vực tầng 9, một biển lửa mênh mông lập tức hiện ra, thiêu đốt trong toàn bộ không gian của tòa tháp khổng lồ. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Phong cảm giác cả thân hình mình sắp tan chảy. Nếu không phải ngoài thân thể hắn được bao bọc bởi bản mệnh hỏa diễm, lại còn có hỗn độn thể cường đại, e rằng ngay lúc bước vào khu vực tầng 9, hắn đã bị đốt thành hư vô. Khoảnh khắc ấy, Diệp Phong bất giác hít một ngụm khí lạnh, không ngờ bên trong tầng thứ 9 này, toàn bộ đều là thiên hỏa đã thực chất hóa đang bùng cháy. Phải biết rằng, ở các tầng không gian khác, chỉ là trong không khí nhuốm hơi thở năng lượng của thiên hỏa, nhưng tại tầng thứ 9 này, thiên hỏa đã trực tiếp hóa thành thực thể. Đây là một loại hỏa diễm thập phần cường đại. Giọng của Sở Hoàng đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Phong, Sở Hoàng dường như có chút hứng thú, nói tiếp, tòa tháp khổng lồ này. Xem ra năm đó được xây dựng ngay trên bản nguyên chi địa của loại thiên hỏa này, cho nên mới có thể tạo thành năng lượng thiên hỏa cường đại như vậy trong toàn bộ tòa tháp. Bên trong tầng thứ 9 này, tuyệt đối có một đoàn thiên hỏa bản nguyên. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nói, thiên hỏa bản nguyên ư, vậy thì tốt quá. Nếu có thể luyện hóa, bản mệnh hỏa diễm của ta sẽ lại một lần nữa tiến hóa. Giọng Sở Hoàng có chút ngưng trọng, nói, thiên hỏa, đây là một loại hỏa diễm khủng bố đến từ ngoại vực, vô cùng đáng sợ, sức người khó mà luyện hóa, ta khuyên ngươi nên cẩn thận. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia tự tin, chậm rãi nói, ta tu luyện thái cổ phần thiên quyết, chính là để thu nạp thiên hỏa, cũng không thành vấn đề. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp xông vào khu vực trung tâm của tầng thứ 9. Hắn tỏa ra hồn lực cường đại, bắt đầu dò xét xem thiên hỏa bản nguyên đang ở nơi đâu. Thiên hỏa bản nguyên mới là thứ quý giá nhất, tìm thấy rồi, rất nhanh Diệp Phong đã tìm được vị trí của thiên hỏa bản nguyên, bởi vì nó chính là điểm có nhiệt độ cao nhất. Cho nên muốn tìm vị trí của thiên hỏa bản nguyên, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần tìm kiếm khu vực có nhiệt độ cao nhất trong không gian này là được. Diệp Phong trong nháy mắt lướt mình đi, trước mắt hắn, một đoàn ngọn lửa màu tím đang lơ lửng trong không gian. Đoàn tử sắc hỏa diễm này có nhiệt độ cao đến đáng sợ, thậm chí sắp đốt cho không gian phải vặn vẹo. Khoảnh khắc ấy, Diệp Phong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, đoàn tử sắc hỏa diễm này chắc chắn chính là thiên hỏa bản nguyên. Diệp Phong trong nháy mắt vươn tay ra, lập tức cảm giác được một luồng nhiệt độ cao kinh khủng xâm nhập tới. Toàn bộ bàn tay hắn như muốn tan chảy, thái cổ phần thiên quyết. Diệp Phong lúc này gầm lên một tiếng, tức khắc kích hoạt thái cổ phần thiên quyết. Toàn bộ bàn tay hắn lập tức bộc phát ra một loại năng lượng thu nạp hỏa diễm đáng sợ đến cực điểm, bao bọc lấy toàn bộ thiên hỏa bản nguyên. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại lực lượng liệt diễm đáng sợ vô cùng đang truyền vào trong cơ thể mình. Trong chớp mắt này, Diệp Phong thần tốc vận chuyển thái cổ phần thiên quyết, điên cuồng hấp thu và dung hợp loại thiên hỏa bản nguyên này. Diệp Phong có thể cảm giác được phẩm chất bản mệnh hỏa diễm của mình đang thần tốc tăng lên và lớn mạnh. Tam phẩm sơ giai, tam phẩm trung giai, tam phẩm cao giai, tam phẩm đại thành, cuối cùng, thiên hỏa bản nguyên đã được dung luyện thành công triệt đề. Diệp Phong lập tức phát hiện, bản mệnh hỏa diễm của mình lại có thêm một màu sắc hỏa diễm nữa. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được, bản mệnh hỏa diễm của mình đã lớn mạnh đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Tam phẩm đại thành, từ nay về sau, năng lực hỏa diễm của ta cũng được coi là một con át chủ bài công kích thập phần cường đại. Trong chớp mắt, ánh mắt Diệp Phong sáng tỏ vô cùng, hết sức hưng phấn. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, toàn bộ khí tức năng lượng thiên hỏa trong thiên hỏa tu luyện tháp đang thần tốc tiêu tán, trong nháy mắt liền biến mất. Toàn bộ năng lượng thiên hỏa trong thiên hỏa tu luyện tháp vậy mà lại thần tốc tiêu tán. Ánh mắt Diệp Phong kinh ngạc, biết chắc là do mình đã đoạt lấy và dung luyện thiên hỏa bản nguyên gây ra. Bởi vì tu luyện thánh địa như thiên hỏa tu luyện tháp, chủ yếu cũng là nhờ thiên hỏa bản nguyên để duy trì năng lượng trong toàn bộ cự tháp. Ta phải mau đi thôi. Diệp Phong trong tiềm thức cảm thấy mình có khả năng đã gây ra đại họa, trực tiếp làm phế đi thiên hỏa tu luyện tháp. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức vọt ra khỏi thiên hỏa tu luyện tháp. Rất nhanh hắn đã đến tầng thứ 5, phát hiện Hoa Tiên Tử đang ở đó tu luyện. Diệp Phong không quấy rầy, tiếp tục đi lên trên. Trong tầng thứ 4, Kiếm Hồn đang ở đó tu luyện. Diệp Phong cũng không quấy rầy, trực tiếp tiếp tục đi lên, đến tầng thứ nhất. Trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp đứng ở lối vào thiên hỏa tu luyện tháp, giả vờ như đang đợi bằng hữu. Một lát sau, trên không trung bỗng giáng xuống một lão giả mặc áo trắng. Lão giả mặc áo trắng này hẳn là người trông coi thiên hỏa tu luyện tháp. Lão giả dường như cảm giác được điều gì, lúc này giáng lâm, nhìn về phía Diệp Phong, lên tiếng hỏi, ngươi là ai, ở đây làm gì? Diệp Phong vội vàng trả lời, đệ tử tên là Diệp Phong. Là một trong ba người đứng đầu cuộc thi ngoại môn lần này đến thiên hỏa tu luyện tháp, là cùng Kiếm Hồn, Hoa Tiên Tử hai vị đồng môn sư huynh sư tỷ đồng thời đến nơi này tu luyện. Hiện tại thời gian ba ngày đã đến, ta ra trước thời hạn, đang đợi hai người họ. Lão giả áo trắng nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút bừng tỉnh, gật đầu nói, thì ra là thế. Ngươi ở đây tiếp tục đợi đi, ta đi đánh thức sư huynh sư tỷ của ngươi, thuận tiện tra xét một chút dị biến của thiên hỏa tu luyện tháp này. Diệp Phong ra vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, dị biến? Tu luyện thánh địa thế này có dị biến gì sao? Lão giả áo trắng dường như cảm thấy mình đã lỡ lời, dù sao loại dị biến bí ẩn này cũng không có gì đáng nói với một đệ tử bình thường. Lão giả vội vàng nói, không có gì, chuyện này không phải một tên nội môn đệ tử nhỏ bé mới tấn thăng như ngươi có thể hỏi thăm. Dứt lời, lão giả áo trắng thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào bên trong thiên hỏa tu luyện tháp. Mà Diệp Phong nhìn bóng lưng xa dần của lão giả áo trắng, thì thầm thở phào một hơi, xem ra vị trưởng lão trông coi này sẽ không hoài nghi mình. Không đến một lát, Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử hai người cũng từ trong thiên hỏa tu luyện tháp đi ra. Bọn họ thấy Diệp Phong đã sớm đứng ở bên ngoài, lập tức ánh mắt có chút kinh ngạc. Hoa Tiên Tử dáng người thướt tha, lúc này nhẹ bước tới, cười nói, Diệp Phong, người tu luyện thật đúng là nhanh nha. Diệp Phong thì cười nói, ta chẳng qua là cảm thấy thời gian sắp hết, tiếp tục tu luyện mấy phút cũng chẳng có ích lợi gì, không bằng ra trước. Ngay lúc mấy người đang nói chuyện, vị trưởng lão trông coi lúc nãy lập tức từ trong thiên hỏa tu luyện tháp chạy ra. Sắc mặt lão mang theo một tia nghi hoặc, dường như cũng không hiểu tại sao năng lượng thiên hỏa của thiên hỏa tu luyện tháp lại đang thần tốc suy kiệt. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lập tức động, xem ra vị trưởng lão trông coi này không dám tiến vào tầng thứ 9 sâu nhất của thiên hỏa tu luyện tháp để tra xét tình hình. Cho nên lão ta hẳn là không biết thiên hỏa bản nguyên ở tầng thứ 9 đã biến mất. Diệp Phong lúc này lập tức nói với Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử, chúng ta hay là mau chóng rời đi thôi, cảm giác vị trưởng lão trông coi này có chút không vui. Kiếm Hồn cũng gật gật đầu, cảm thấy vị trưởng lão trông coi này dường như tâm trạng có chút không bình thường. Hoa Tiên Tử thì nhỏ giọng nói, vị trưởng lão trông coi này sẽ không phải cũng là thành viên của chư thần hội chứ. Lúc này ba người suy đoán, rồi vội vã rời khỏi thiên hỏa tu luyện tháp. Rất nhanh, họ đã đi ra khỏi tiểu thế giới. Một lần nữa trở về khu vực chính của Thanh Thiên Thánh Địa. Trên đường, Diệp Phong hỏi Kiếm Hồn và Hoa Tiên Tử bên cạnh, hai vị tiếp theo có dự định gì? Kiếm Hồn lên tiếng nói, ta hẳn là sẽ đi đến vùng đất trung tâm của Liên Minh, thủ đô Băng Xương Thành của Băng Xương Thần Quốc. Hoa Tiên Tử lúc này ánh mắt có chút kinh ngạc, nhìn Kiếm Hồn, không nhịn được nói, ngươi thật sự quyết định muốn đi Băng Xương Thành sao? Ngươi muốn tham gia đấu trường địa hả? Đó chính là nơi thập phần hung hiểm. Người ở đó chẳng cần biết ngươi là đệ tử thánh địa nào, chỉ cần hơi không chú ý, có khả năng sẽ bị người ta tàn nhẫn đánh chết. Diệp Phong nghe hai người nhắc đến thủ đô Băng Xương Thành của Băng Xương Thần Quốc, lập tức không nhịn được lên tiếng hỏi, Băng Xương Thành. Đấu trường địa hạ, đó là cái gì? Kiếm Hồn lúc này trong ánh mắt hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn, nói, trong Băng Xương Thành có một đấu trường địa hạ vô cùng lớn, tiến vào trong đó. Có thể thỏa thích tham gia các loại chém giết. Đối thủ của ngươi có thể là đệ tử của các thế lực lớn khác, tộc nhân của các đại gia tộc. Hoặc là những võ giả lang thang và lính đánh thuê hung ác vô cùng, thậm chí là một vài sát thủ đáng sợ. Đều ở trong đấu trường địa hạ cùng các cường giả khác tiến hành các loại chém giết kinh khủng. Nếu có thể giành thắng lợi trong đấu trường địa hạ, sẽ có thể nhận được những bảo vật chân quý, hoặc các loại vật phẩm hiếm có giá trị liên thành. Diệp Phong nghe Kiếm Hồn nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, không nhịn được nói như vậy, nơi này ta thật sự rất có hứng thú. Kiếm Hồn nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức có chút hưng phấn nói, đúng không, ta cũng cảm thấy nơi như vậy chắc chắn có thể nâng cao rất nhiều tu vi và năng lực của chúng ta. Còn có cả những cảm ngộ trong lúc liều mạng tranh đấu, đều đối với việc tu hành võ đạo của chúng ta có lợi ích cực lớn. Diệp Phong lúc này thì vỗ vỗ vai Kiếm Hồn, nói, khi nào ngươi chuẩn bị tiến về Băng Xương Thành, nhớ thông báo cho ta cũng đi cùng. Ta cũng cần mau chóng nâng cao thực lực tổng hợp của mình, như vậy mới có thể đối kháng với quái vật khổng lồ như Chư Thần Hội. Kiếm Hồn trong mắt chiến ý tràn đầy, cười nói, được. Mà Hoa Tiên Tử lúc này thì cười nói, các ngươi nam nhân chỉ thích mạo hiểm chém giết, quá huyết tinh, ta vẫn là an ổn ở trong thánh địa, yên tâm lĩnh ngộ vạn hoa thế giới của ta đi. Ba người cười nói, hướng về nơi ở của mình mà đi. Diệp Phong sau khi về tới nơi ở của mình, trực tiếp bắt đầu bế quan, đem những đột phá mà mình có được trong tiểu thế giới củng cố lại một lần. Ba ngày sau, Diệp Phong đi tìm Kiếm Hồn, muốn hỏi hắn khi nào bắt đầu tiến về thủ đô Băng Xương Thành của Băng Xương Thần Quốc trung tâm liên minh chi địa, nhưng kết quả phát hiện Kiếm Hồn vẫn đang trong lúc bế quan. Điều này khiến Diệp Phong có chút nóng nảy, vì thời gian của mình không nhiều. Ngọn núi lớn Chư Thần Hội kia vẫn luôn đè nặng trong lòng hắn. Lúc này, Diệp Phong chỉ có thể tự mình chuẩn bị tiến về Băng Xương Thành, nơi như đấu trường địa hạ, hơn nữa còn ở thủ đô Băng Xương Thành của Băng Xương Thần Quốc phồn hoa nhất trung tâm tứ đại vực, chắc chắn cường giả vô số, phần thưởng cách dù, tài phú vô tận. Cho nên Diệp Phong cảm thấy, nơi đó có thể sẽ là thiên đường thí luyện của mình. Diệp Phong từ trong chữ vật linh giới lấy ra một bộ áo bào đen, bao phủ toàn thân mình, sau đó rời khỏi Thanh Thiên Thánh Địa. Diệp Phong biết, người của Chư Thần Hội có khả năng đang theo dõi mình bất cứ lúc nào, cho nên khi rời Thanh Thiên Thánh Địa, hắn tự nhiên muốn che giấu thân phận và tung tích của mình, đi ra trong im lặng. Nếu không bị Chư Thần Hội phát hiện, vậy sẽ khá phiền phức. Nhưng Diệp Phong sở hữu không gian bảo thạch, hắn trực tiếp trong bóng tối mở ra một đường hầm không gian, từ nơi ở của Mệnh Thánh Điện, thẳng tới bên ngoài Thánh Địa. Trong chớp mắt, Diệp Phong rất nhanh liền xuyên qua đường hầm không gian, đi tới bên ngoài Thánh Địa. Không ai phát hiện hành tung của hắn. Sau khi xác định phương hướng, Diệp Phong rất nhanh liền hướng về phía đó phi tốc tiến đến. Nơi đó chính là giải đất trung tâm của tứ đại vực, thủ đô Băng Xương Thành của Băng Xương Thần Quốc. Với tu vi hiện tại của Diệp Phong, tốc độ thập phần nhanh chóng, cho nên không đến nửa tháng, hắn đã sắp rời khỏi Thanh Thiên Vực, vượt qua vực tuyến. Đi tới cương vực Băng Xương Thần Quốc ở trung tâm chi địa. Lúc này, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một loại năng lượng rất cao cấp, dường như là long nguyên năng lượng, đang tản mát trong cả thiên địa. Mặc dù rất mỏng manh, nhưng là thật sự tồn tại. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, Băng Xương Thần Quốc là siêu cấp đại đế quốc do Băng Xương Cự Long nhất tộc tạo dựng nên. Quả nhiên trong toàn bộ cương vực mênh mông của Băng Xương Thần Quốc ẩn chứa long nguyên lực lượng thập phần nồng đậm. Loại long nguyên lực lượng này, càng gần thủ đô, liền càng nồng đậm. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo một tia kinh dị, lập tức hướng về thủ đô Băng Xương Thành phi hành mà đi. Rất nhanh, trong tầm mắt của Diệp Phong liền xuất hiện một tòa thành trì bằng sắt thép nguy nga đến cực điểm. Thành trì vô biên nguy nga, tràn đầy khí thế ngập trời, đen nghịt một mảnh, nhìn qua tựa như một con cự thú cổ lão, đứng sừng sững trên đại địa, mang đến cảm giác áp bức đáng sợ vô biên. Diệp Phong đi tới cửa chính Băng Xương Thành, lập tức có mấy thị vệ cao lớn mặc băng xương khải giáp đi tới. Tay cầm băng xương trường đao, chặn Diệp Phong lại. Nói, Băng Xương Thành là thủ đô thần thánh nhất của Băng Xương Thần Quốc, người không phận sự, không được đi vào. Lúc này, nhìn những thị vệ Băng Xương Thành mặc băng xương khải giáp, Diệp Phong khẽ mỉm cười, lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Lên tiếng nói, ta là đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa thuộc tứ đại vực của Liên minh Chi Địa. Đây là mấy thị vệ Băng Xương Thành nhìn thấy lệnh bài thân phận của Diệp Phong, lập tức ánh mắt kinh ngạc. Đệ tử Thánh Địa, lại còn là nội môn đệ tử. Lúc này, mấy thị vệ Băng Xương Thành lập tức thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau khi xác nhận thân phận của Diệp Phong, mấy thị vệ Băng Xương Thành lập tức thần sắc nghiêm lại. Rồi ôm quyền nói, hóa ra là nội môn đệ tử của Tứ Đại Thánh Địa, mời ngài tiến vào Băng Xương Thành. Tại mảnh đất liên minh này, địa vị của Tứ Đại Thánh Địa vẫn thập phần cao thượng. Tứ Đại Thánh Địa gần như ngang hàng với Hoàng Thất Băng Xương Thần Quốc. Cho nên đám thị vệ Băng Xương Thành này, lúc này nhìn thấy thân phận của Diệp Phong, đều ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ, nhường đường. Diệp Phong gật gật đầu, lập tức nói, đa tạ. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã lách mình vào trong băng xương thành. Khi Diệp Phong tiến vào thành trì, lập tức nhìn thấy đường phố to lớn, đường xá ngang dọc, xe ngựa như nước. Người qua lại tấp nập, còn có rất nhiều cường giả của các dị tộc khác, đều tụ tập ở nơi này. Bởi vì đây là trung tâm của tứ đại vực, là nơi phồn hoa thịnh vượng nhất. Hơn nữa băng xương thành là thủ đô của toàn bộ băng xương thần quốc, thập phần phồn hoa, các loại vật phẩm chân quý đều có, cho nên hấp dẫn rất nhiều cường giả các chủng tộc đến đây. Diệp Phong sư huynh, ngay lúc Diệp Phong đang đi trên đường phố băng xương thành, đột nhiên một giọng nói thiếu nữ hết sức quen thuộc vang lên. Giọng nói này là Phong Linh. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, trong nháy mắt quay người nhìn về phía không xa. Hắn lập tức nhìn thấy, ở góc đường không xa, có một thiếu nữ xinh đẹp, phóng khoáng đứng đó. Chính là Phong Linh, Phong Linh sư muội. Diệp Phong lúc này lập tức đi tới, cười chào hỏi, Phong Linh sư muội sao lại xuất hiện ở đây? Lúc này Diệp Phong nhìn thấy, bên cạnh Phong Linh, có hai nam tử trung niên mặt lạnh lùng, mặc trường sam màu đen, trông tràn đầy vẻ lạnh lẽo sâu sắc. Khi Diệp Phong tiếp cận, hai nam tử trung niên lập tức tỏa ra một loại khí tức hết sức đáng sợ, khóa chặt lấy hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố khổng lồ đến cực điểm, trong nháy mắt khóa chặt lấy mình. Ít nhất đều là cường giả hợp đạo cảnh siêu việt hỗn nguyên cảnh, thậm chí là tồn tại trưởng khống cảnh siêu việt hợp đạo cảnh. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức trở nên vô cùng kinh ngạc. Không ngờ Phong Linh lại có cường giả lợi hại như vậy bảo vệ. Hai nam tử trung niên này, hẳn là người hộ đạo của Phong Linh. Lúc này Phong Linh cũng cảm nhận được địch ý của hai nam tử trung niên, lập tức vội vàng nói, hai vị thúc thúc, không cần đối địch với Diệp Phong sư huynh. Diệp Phong sư huynh là bằng hữu tốt nhất của con. Nói xong, Phong Linh trực tiếp đi lên trước, đưa bàn tay nhỏ trắng nõn ra, khoác lên cánh tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư huynh, họ là người hộ đạo của muội. Là cường giả của Phong Thần Điện, không cần lo lắng, chúng ta nói chuyện riêng là được rồi. Lúc này Phong Linh nói xong, trực tiếp kéo cánh tay Diệp Phong đi trên đường. Mà phía sau hai siêu cấp cường giả của Phong Thần Điện, thì ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ, tiểu công chúa của Phong Thần Điện bọn họ, vậy mà lại thân mật với một nam tử xa lạ như vậy. Nhưng đây tất nhiên là quyết định của tiểu công chúa, nên hai siêu cấp cường giả của Phong Thần Điện tự nhiên cũng sẽ không can thiệp hay ngăn cản. Trách nhiệm của họ, chỉ là bảo vệ an toàn cho Phong Linh. Những chuyện khác, họ sẽ không hỏi nhiều. Lúc này, Diệp Phong cũng không phản kháng, mặc cho giai nhân kéo mình, nhếch miệng mỉm cười, hỏi, Phong Linh sư muội chính là tiểu công chúa của Phong Thần Điện sao? Phong Linh lập tức hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, coi như là vậy đi, họ nói như thế, chính muội thật ra cũng không coi mình là thân phận công chúa gì cả. Muội chỉ là tiểu sư muội của Diệp Phong sư huynh mà thôi. Diệp Phong cười nói, lần trước trong cuộc thi ngoại môn, Phong Thần tiền bối ra tay giúp ta, thật ra là nhờ Phong Linh sư muội hậu thuẫn, ta vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn. Nay cuối cùng cũng được dịp. Phong Linh lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Diệp Phong sư huynh không cần phải cảm ơn muội như vậy. Muội ở Thanh Thiên Thánh Địa quen thuộc nhất với Diệp Phong sư huynh, huynh gặp nguy hiểm, muội nhất định sẽ giúp huynh. Nói đến đây, Phong Linh dường như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên lên tiếng, nhưng Diệp Phong sư huynh, huynh đắc tội với Chư Thần Hội, đúng là một phe phái đệ tử thập phần kinh khủng. Thế lực vô cùng khổng lồ, cho dù là Phong Thần gia gia, cũng nói với muội, Chư Thần Hội rất khó đối phó, không chỉ Tiêu Thiên Thần rất lợi hại. Mà thánh chủ của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta cũng là người ủng hộ lớn nhất sau lưng hắn, cho nên Diệp Phong sư huynh, huynh nhất định phải cẩn thận. Nếu có thể thỏa hiệp với Tiêu Thiên Thần không thể thỏa hiệp. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, giọng điệu trở nên lạnh lùng và kiên quyết, nói, sẽ có một ngày, Tiêu Thiên Thần sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của ta sẽ rửa sạch nhục nhã. Phong Linh thấy Diệp Phong nói vậy, lập tức đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay Diệp Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ kiên định, nói, muội sẽ mãi mãi ủng hộ Diệp Phong sư huynh. Trong chớp mắt, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, nhưng ta biết, muốn vượt qua Tiêu Thiên Thần, đối đầu với thiên kiêu đỉnh cấp của tứ đại vực như hắn, ta còn cần một thời gian dài để trưởng thành, cho nên lần này ta mới ngàn dặm xa xôi đến băng xương thành này, mục đích chính là để tiến vào đấu trường địa hạ. Cùng các loại đối thủ hung tàn chém giết, tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu và ý chí võ đạo của mình, hơn nữa ta nghe nói, mỗi lần giao đấu thắng lợi, đều có thể nhận được tiền thưởng kếch xu. Phong Linh nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, nói, Diệp Phong sư huynh, huynh muốn đi đấu trường địa hạ chém giết sao? Nơi đó có thể thập phần hung hiểm, Nghe nói tỷ lệ tử vong rất cao, bởi vì đấu trường địa hạ kia hoàn toàn là những trận chiến đấu chém giết dã man đến cực điểm. Ánh mắt Diệp Phong kiên định, lên tiếng nói, ta cần thu được tài phú và tài nguyên cách dù để nâng cao tu vi của mình, chênh lệch giữa ta và Tiêu Thiên Thần quá xa. Chỉ có thể thông qua những thủ đoạn và con đường mạo hiểm như thế này để bù đắp. Phong Linh cắn nhẹ hàm răng trắng tinh, do dự một chút rồi lên tiếng, Diệp Phong sư huynh, ta nuôi huynh a, muội có rất nhiều tài phú, Phong Thần Điện đều nghe lời muội. Ánh mắt Diệp Phong sững sờ, nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, có chút giở khóc giở cười nói, Phong Linh sư muội không cần như vậy, đấu trường địa hạ ta nhất định phải đi, những thứ ta muốn, ta có thể thông qua nỗ lực của chính mình để đạt được. Nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phong Linh lập tức lộ ra một tia ngượng ngùng, không nhịn được nói, được. Muội tin Diệp Phong sư huynh dựa vào sức mình cũng có thể đối kháng với Tiêu Thiên Thần. Lời vừa rồi muội nói có chút đường đột, hy vọng Diệp Phong sư huynh không để ý. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, không sao, ta biết Phong Linh sư muội cũng là vì tốt cho ta. Phong Linh nghe Diệp Phong khích lệ, rõ ràng thập phần vui vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra vẻ mừng rỡ mơ hồ. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng hỏi, Phong Linh sư muội đến Băng Xương Thành này, có chuyện gì đặc biệt cần làm sao? Phong Linh gật gật đầu, nói, là các lão gia trong Phong Thần Điện bảo muội đến đây nói chuyện với Hoàng thất Băng Xương Thần Quốc một số việc. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, vậy ta đi trước đến đấu trường địa hạ. Vừa dứt lời, Diệp Phong trực tiếp rời khỏi nhóm người của Phong Linh, hướng về một phương nào đó của Băng Xương Thành mà đi. Nơi đó là khu vực của đấu trường địa hạ. Phong Linh ở phía sau gọi lớn, Diệp Phong sư huynh, đợi muội nói chuyện xong, muội sẽ đến tìm huynh. Được, Diệp Phong nhẹ gật đầu, bóng lưng đã biến mất ở cuối con đường xa xa. Diệp Phong dựa vào những lời bàn tán của người xung quanh, rất dễ dàng tìm thấy lối vào của đấu trường địa hạ. Đây là một lối vào to lớn giống như một tòa lâu đài. Cửa có hai đại hán mắt hung ác, lúc này chặn đường Diệp Phong, nói, ngươi là người mới. Diệp Phong nhìn hai đại hán này, gật đầu nói, không sai, ta là lần đầu tiên đến Băng Xương Thành, đến đấu trường địa hạ này, sao, ta không thể vào sao? Một đại hán hung ác cẩn thận quan sát Diệp Phong, lắc đầu nói, nhìn ngươi bộ dạng bình thường không có gì lạ, hay là đừng vào. Đấu trường địa hạ của chúng ta ít nhất cũng cần võ giả tinh hải cảnh mới có tư cách vào. Tinh hải cảnh, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, cười một tiếng nói, ta sớm đã vượt qua tinh hải cảnh, đã là hỗn nguyên cảnh tam trọng thiên. Kèm theo tiếng nói của Diệp Phong, trên người hắn lập tức bộc phát ra một cỗ tu vi khí thế khổng lồ vô biên. Hai đại hán giữ cửa lúc này đều trong nháy mắt bị luồng khí thế cuồng bạo này xung kích đến không nhịn được lùi lại mấy bước. Quả nhiên là hỗn nguyên cảnh, cao thủ hỗn nguyên cảnh trẻ tuổi như vậy, hai đại hán lập tức ánh mắt biến đổi, lộ ra vẻ kinh dị. Lập tức họ vội vàng ôm quyền nói, đại nhân có thể vào. Nói xong, hai đại hán lập tức nhường đường. Lúc này, Diệp Phong thì đột nhiên lên tiếng hỏi, đúng rồi, ta tiện hỏi hai vị một chút về quy tắc của đấu trường địa hạ này, hai vị nói cho ta một chút quy tắc cơ bản. Một đại hán lập tức cung kính trả lời, bẩm báo đại nhân, quy tắc của đấu trường địa hạ kỳ thực hết sức đơn giản, sau khi vào đấu trường địa hạ, có thể tự mình lựa chọn một võ đài bất kỳ. Lên đài chiến đấu, xung quanh sẽ có vô số khán giả, họ sẽ đặt cược cho hai bên, người nào thắng sẽ có thể nhận được 10% lợi nhuận tiền thưởng của tất cả tiền cược. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, 10% lợi nhuận của toàn bộ tiền cược, đây chính là tài phú cách dù. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, đi vào lối vào của đấu trường địa hạ, khi xuyên qua lối vào, Diệp Phong lập tức nhìn thấy một công trình kiến trúc dưới lòng đất cực lớn. Tựa như một tòa thành trì được xây ngược dưới lòng đất, vô cùng to lớn, nhìn qua bá khí vô cùng. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp hướng về khu vực trung tâm của thành trì dưới lòng đất này mà đi. Theo lời hai tráng hán giữ cửa lúc trước, các võ đài đông người nhất đều được xây dựng ở khu vực trung tâm của thành trì dưới lòng đất này. Diệp Phong, ta lúc trước ở thánh địa không tìm thấy ngươi, không ngờ ngươi đã đến đấu trường địa hạ của Băng Xương Thành này rồi, ta còn tưởng ngươi một mình đi làm nhiệm vụ tông môn. Đột nhiên ngay lúc này, một giọng nói hết sức quen thuộc, vang lên ở không xa. Kiếm hồn sư huynh. Diệp Phong hướng về phía không xa nhìn sang, lập tức phát hiện kiếm hồn, đang đứng ở không xa, chào hỏi mình, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Diệp Phong đi tới, phát hiện bên cạnh kiếm hồn, còn có một thiếu nữ trẻ tuổi thướt tha tuyệt mỹ, trên người tản ra hàn khí nhàn nhạt, cho người ta một loại khí tức cô lãnh. Kiếm hồn lập tức giới thiệu, Diệp Phong, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị mỹ nữ này, tên là Long Linh Quận Chúa, là tử đệ của hoàng thất Băng Xương Thần Quốc, thuộc Băng Xương Cự Long nhất tộc, thiên phú tu vi đều hết sức lợi hại. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, hóa ra là tử đệ hoàng thất của Băng Xương Thần Quốc, hạnh ngộ. Long Linh quận chúa thấy Diệp Phong rất trẻ, hơn nữa còn gọi Kiếm Hồn là Kiếm Hồn sư huynh, nên vô thức cảm thấy Diệp Phong có khả năng chỉ là một nội môn đệ tử bình thường của Thanh Thiên Thánh Địa. Vị nữ đệ tử hoàng thất của Băng Xương Thần Quốc này, lúc này chỉ cười một cách qua loa, nói, hạnh ngộ. Nhìn thấy Long Linh quận chúa trả lời qua loa như vậy, cùng với cảm giác cô lãnh nhàn nhạt kia, Diệp Phong cũng không để ý, đối với điều này tương đối không quan trọng. Dù sao, họ không hề quen thuộc, chỉ là vì đều biết Kiếm Hồn, cho nên mới gặp mặt một lần, đoán chừng cũng sẽ không có giao tình gì. Lúc này, Kiếm Hồn nhìn về phía Diệp Phong, đề nghị, Diệp Phong, chúng ta cùng đi tham gia chém giết trong đấu trường đi, vừa vặn có người đi cùng. Diệp Phong gật gật đầu, nói, được, Kiếm Hồn sư huynh ngươi từng đến đấu trường địa hạ loại này rồi, tương đối có kinh nghiệm, ta vừa vặn cùng ngươi đi, xem tình hình thế nào. Ba người lúc này thẳng đến một đấu trường to lớn, đứng ở gần đó, lúc này trên đấu trường, hai cao thủ hỗn nguyên cảnh tu vi tương đương, đang thần tốc giao thủ và chém giết. Thủ đoạn đều có chút huyết tinh tàn nhẫn, gần như chiêu nào chiêu nấy cũng nhắm vào chỗ hiểm. Kiếm Hồn cảm thán nói, ở đấu trường địa hạ này, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với mình, nhất định phải dùng cách liều mạng để giao đấu với người khác. Bởi vì trong đấu trường địa hạ này, mặc dù quy tắc là không thể trực tiếp chém giết đối thủ, nhưng nếu thật sự lỡ tay giết đối phương, kỳ thực cũng sẽ không có hậu quả gì. Mọi người đều đã quen rồi. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn ra, trận chiến trên đấu trường địa hạ này, so với trận chiến trong cuộc thi ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa, tàn khốc hơn nhiều. Long Linh quận chúa, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một giọng nói kinh ngạc, Diệp Phong mấy người hướng về phía không xa nhìn sang, lập tức thấy một đám thị vệ mặc hoàng kim khải giáp. Vây quanh một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo lộng lẫy, từ nơi không xa bước nhanh tới. Con trai của Cuồng Đao Hầu, Tiểu Hầu Gia Đoàn Mặc. Ánh mắt Kiếm Hồn khẽ động, rõ ràng hắn đối với không ít quyền quý ở thủ đô Băng Xương Thành của Băng Xương Thần Quốc đều hết sức hiểu rõ. Mà lúc này, Tiểu Hầu Gia Đoàn Mặc của Cuồng Đao Hầu đi tới trước mặt mấy người, nhìn thấy Long Linh quận chúa đứng cạnh hai nam tử trẻ tuổi rất gần, ánh mắt của Đoàn Mặc này lập tức âm trầm xuống. Tiểu Hầu Gia Đoàn Mặc của Cuồng Đao Hầu, lúc này dưới sự che chở của một đám thị vệ, đi tới trước mặt ba người. Hắn trong nháy mắt nhìn thấy hai nam tử khác đứng bên cạnh Long Linh quận chúa, Diệp Phong và Kiếm Hồn. Trong mắt Tiểu Hầu Gia Đoàn Mặc, Long Linh quận chúa luôn là thứ hắn độc chiếm, không dung người khác nhúng tay, thậm chí là người khác đứng gần một chút cũng không được. Tiểu Hầu Gia Đoàn Mặc đối với Long Linh quận chúa có ham muốn chiếm hữu cực mạnh. Cho nên vào giờ phút này, Đoàn Mặc nhìn thấy Diệp Phong và Kiếm Hồn đều đứng bên cạnh Long Linh quận chúa, lập tức ánh mắt mang theo một tia ý lạnh, lên tiếng nói, hai vị là ai? Kiếm Hồn biết thân phận đối phương không tầm thường, lúc này có chút ôm quyền, mang theo một tia kính ý, nói, tại hạ Kiếm Hồn, là nội môn đệ tử của Thanh Thiên Thánh Địa. Đại danh của Tiểu Hầu Gia Đoàn Mặc, tại hạ sớm đã nghe qua. Vào giờ phút này, Đoàn Mặc nhìn thấy trong lời nói của Kiếm Hồn có chút dáng vẻ cung kính, nội tâm đối với Kiếm Hồn không khỏi sinh ra một loại cảm giác miệt thị. Bởi vì hắn cảm thấy mình rất cao quý, cho nên lúc này Đoàn Mặc chỉ nhàn nhạt nói, Kiếm Hồn. Đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa đúng không? Ta khuyên ngươi tốt nhất nên cách Long Linh quận chúa xa một chút, đừng tự tìm phiền phức cho mình. Lúc này lời nói của Đoàn Mặc mang theo một loại giọng điệu có chút tự phụ. Điều này khiến lòng Kiếm Hồn có chút khó chịu. Hắn vốn dĩ mang một thái độ tương đối lấy lòng để đối thoại với Tiểu Hầu Gia này, nhưng không ngờ đối phương vậy mà không biết điều, ngược lại còn bắt đầu miệt thị mình. Ánh mắt Kiếm Hồn lập tức trở nên có chút lạnh lẽo, không nhịn được nói, Tiểu Hầu Gia, ta và Long Linh quận chúa thật sự là bằng hữu tốt, ngươi nói như vậy hình như có chút không ổn. Hừm, Đoàn Mặc vào giờ phút này sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lập tức nhìn chằm chằm vào Kiếm Hồn, nói, ngươi là cái thá gì, một tên đệ tử bình thường của Thanh Thiên Thánh Địa. Cũng dám nói chuyện với một quý tộc như ta như vậy. Quả thực là làm càn, ta bảo ngươi cách Long Linh quận chúa xa một chút, vậy ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời. Cút ngay cho ta. Đoàn Mặc trên người lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Đó rõ ràng là tu vi cường đại cấp bậc hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Kiếm Hồn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị luồng võ đạo khí thế khổng lồ kia của Đoàn Mặc đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, chật vật đến cực điểm. Rõ ràng, Đoàn Mặc này mặc dù là một Tiểu Hầu Gia ăn chơi, nhưng thực lực tu vi của hắn vẫn thập phần cường đại, lại có tu vi hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cho dù ở trong Thanh Thiên Thánh Địa, cũng được coi là cao thủ trong nội môn. Lúc này, Long Linh quận chúa thì biến sắc, không nhịn được nói, Đoàn Mặc. Ngươi dám trực tiếp công kích bằng hữu của ta. Đoàn Mặc cười lạnh, nói, bằng hữu cho má gì, một con kiến yếu ớt hèn mọn, căn bản không xứng đứng bên cạnh ngươi, cũng không xứng làm bằng hữu của ngươi. Đáng ghét, Kiếm Hồn lúc này sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì Đoàn Mặc này là tiểu hầu gia của Cuồng Đao Hầu ở thủ đô Băng Xương Thần Quốc, là quý tộc. Nội tình trong hầu phủ nhất định thập phần sâu, cho nên mới trẻ tuổi đã có thực lực cường đại như vậy, có khả năng là dùng những thiên tài địa bảo thập phần chân quý để đáp lên. Từ khởi điểm đã cao hơn Kiếm Hồn rất nhiều, cho nên tu vi của hắn quả thực là nghiền ép Kiếm Hồn. Lúc này, Đoàn Mặc tiếp tục nhìn về phía người còn lại, chính là Diệp Phong. Vị tiểu hầu gia của Cuồng Đao Hầu này nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, lạnh lùng nói, còn nhìn cái gì, còn không mau cút đi, sư huynh của ngươi đã bị ta tiện tay đánh bay. Ngươi còn không mau cút đi, nếu ta ra tay, ngươi có khả năng sẽ trọng thương. Diệp Phong lúc này thì lộ ra một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm, nói, tiểu hầu gia của Cuồng Đao Hầu đúng không, ngươi đối với ta căn bản không có bất kỳ uy hiếp nào, ta tại sao phải rời đi? Nếu ngươi dám ra tay với ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận. Đoàn Mặc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức mở to hai mắt, dường như không ngờ tên đệ tử bình thường của Thanh Thiên Thánh Địa này vậy mà lại nói ra những lời phách lối như vậy. Đoàn Mặc nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo và sát ý, nói, ngươi quả thực là gan to bằng trời, đúng là ác gan bao ngày, vậy ta sẽ hào hào dạy dỗ ngươi một chút. Để ngươi biết nơi này không phải là Thanh Thiên Thánh Địa của ngươi, mà là Băng Xương Thành của Băng Xương Thần Quốc, nơi này là địa bàn của ta. Đoàn Mặc trong nháy mắt đưa một tay ra tóm về phía Diệp Phong, ánh mắt mang theo nụ cười tàn nhẫn, dường như đã thấy cảnh hắn một tay bóp chết Diệp Phong. Bởi vì tu vi của Diệp Phong còn thấp hơn Kiếm Hồn một chút, nên trong mắt tiểu hầu gia Đoàn Mặc, Diệp Phong còn dễ đối phó hơn Kiếm Hồn. Cho nên lúc này Đoàn Mặc ra tay thập phần tùy ý, trực tiếp một tay tóm tới, không khí sinh ra kinh khí cường đại, quả thực có thể bóp nát bất cứ thứ gì. Đủ rồi, nhưng không đợi Diệp Phong ra tay, thân ảnh xinh đẹp của Long Linh quận chúa đột nhiên đứng trước mặt Diệp Phong, nhìn chằm chằm vào Đoàn Mặc đang lao tới, nói, Đoàn Mặc. Bọn họ đều là bằng hữu của ta, ngươi không thể làm vậy. Đoàn Mặc cười lạnh, nói, Long Linh quận chúa, thân phận của ngươi tôn quý, không nên ở cùng những con kiến yếu ớt này. Đoàn Mặc nói xong câu này, trực tiếp nhìn về phía Diệp Phong sau lưng Long Linh quận chúa, mặt mang nụ cười chế nhạo, nói, có gan thì đừng trốn sau lưng phụ nữ. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, đột nhiên hướng về một võ đài ở phía sau đi tới, nói, cùng ta lên đấu trường đi, đánh lén chẳng có ý nghĩa gì. Có bản lĩnh thì trực tiếp lên đấu trường. Có bản lĩnh thì trực tiếp lên đấu trường. Lúc này lời nói của Diệp Phong tràn đầy bá khí vô tận, khiến mấy người ở đây đều hơi sững sờ. Đoàn Mặc lập tức cười to lên, tốt, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Mà Long Linh quận chúa lúc này thì nhìn về phía Diệp Phong đang đi đến đấu trường, lập tức không nhịn được kinh hô, Diệp Phong, ngươi căn bản không phải là đối thủ của Đoàn Mặc, tuyệt đối đừng lên đấu trường, đừng bị phép khích tướng của Đoàn Mặc chọc giận. Diệp Phong lúc này có chút quay đầu, nhìn Long Linh quận chúa, cười nói, ta cũng không bị phép khích tướng của Đoàn Mặc chọc giận, ta chỉ đơn thuần muốn đánh chết tên Đoàn Mặc này mà thôi. Cho nên chỉ có thể lên đấu trường. Người nghe những lời nói có vẻ phách lối của Diệp Phong, Long Linh quận chúa lập tức trầm mặc, nàng cảm thấy người bạn mới quen này dường như có chút không biết tự lượng sức mình. Long Linh quận chúa tức giận cũng không muốn nói gì nữa. Lúc này Kiếm Hồn đi tới bên cạnh Long Linh quận chúa, thì cười nói, Long Linh quận chúa, tuyệt đối đừng xem thường vị Diệp Phong sư đệ này của ta. Hắn chính là người đứng đầu cuộc thi ngoại môn của Thanh Thiên Thánh Địa chúng ta, dám khiêu chiến với chư thần hội, chúng ta cứ chờ xem kịch hay là được rồi. Kiếm Hồn rất rõ ràng, mặc dù tu vi của Diệp Phong nhìn qua có vẻ hơi thấp, nhưng chiến lực thật sự thì khủng bố đến cực điểm. Lúc này, Diệp Phong đã đứng trên võ đài rộng lớn. Cùng lúc đó, Đoàn Mặc cũng bước lên. Tiểu hầu gia của Cuồng Đao Hầu lúc này ánh mắt mang theo vẻ châm chọc sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong đối diện. Nói, ta thật không hiểu ngươi lấy dũng khí từ đâu mà dám trực tiếp đối mặt với ta trên võ đài này. Diệp Phong cười lạnh, nói, dũng khí của ta đến từ thực lực cường đại, đừng nói nhảm nữa, vào trận đi. Ngay khi Diệp Phong và Đoàn Mặc vừa lên võ đài chuẩn bị chiến đấu, xung quanh đã tụ tập không ít khán giả. Nhiều người không nhịn được bắt đầu đặt cược. Họ cảm nhận được khí thế võ đạo tỏa ra từ hai người trên sân, Một người là hỗn nguyên cảnh tam trọng thiên, người kia lại là hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hai người này sao lại đấu với nhau trên võ đài? Tên nhóc hỗn nguyên cảnh tam trọng thiên kia không phải muốn chết sao? Trận đấu này thật sự kỳ quái. Lúc này, các khán giả bên dưới đều nhộn nhịp đặt cược, gần như 9 phần 10 đều đặt vào Đoàn Mặc. Bởi vì chỉ cần đầu óc không có vấn đề, về cơ bản đều sẽ cảm thấy Đoàn Mặc chắc chắn sẽ thắng, do hắn có tu vi cường đại hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cho nên toàn bộ tiền cược của khán đài gần như đều dồn vào Đoàn Mặc. Diệp Phong lúc này lại không hề để ý người xung quanh đặt cược cho ai thắng, bởi vì dù đặt vào ai, người tham chiến chỉ cần thắng là có thể nhận được 10% lợi nhuận của toàn bộ tiền cược. Cho nên lúc này, Diệp Phong trực tiếp nhìn về phía Đoàn Mặc cách đó không xa, chậm rãi nói, ngươi ra tay đi, không thì lát nữa sẽ không còn cơ hội ra tay đâu. Phách lối, Đoàn Mặc lúc này ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói, Diệp Phong, mặc dù ngươi là đệ tử Thanh Thiên Thánh Địa, nhưng ở đấu trường địa hạ này, ngươi không có bất kỳ cái gọi là hào quang thân phận đệ tử Thánh Địa nào cả. Thực lực ngươi không bằng ta dù có giết ngươi tại chỗ này, Thanh Thiên Thánh Địa cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ta. Bởi vì đấu trường địa hạ của Băng Xương Thành là một nơi tàn khốc và đẫm máu, không có bất kỳ quy tắc nào khác để nói. Diệp Phong lạnh nhạt cười một tiếng, nói, đó cũng là điều ta muốn nói với ngươi, bởi vì ta đánh chết ngươi cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả gì. Làm càn, Đoàn Mặc gầm lên, lúc này hắn rốt cuộc không còn nhẫn nại, trong nháy mắt bộc phát ra tu vi khí tức hỗn nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn vô cùng cường đại. Trong tay tức khắc xuất hiện một thanh trường đao màu vàng, trực tiếp điên cuồng chém về phía Diệp Phong. Đoàn Mặc là con trai của Cuồng Đao Hầu, mà Cuồng Đao Hầu lại nổi danh thiên hạ với một tay cuồng đao, cho nên đao pháp của Đoàn Mặc cũng vô cùng lợi hại. Lúc này vừa xuất đao, toàn bộ võ đài lập tức xuất hiện hàng vạn đao quang kiếm ảnh màu vàng, tràn đầy năng lực cắt chém và sức phá hoại vô song, quả thực có thể chém nát cả võ đài. Sơn Hà Đại Ấn, Diệp Phong lúc này cũng gầm lên, trong nháy mắt thi triển ra công kích bí thuật vô cùng cường đại. Lập tức trước người Diệp Phong xuất hiện một tòa Sơn Hà dị tượng to lớn vô cùng, tràn đầy uy áp và sự nặng nề vô song, trong nháy mắt bị Diệp Phong đẩy ra, oanh kích về phía trước. Một tiếng nổ vô cùng kinh khủng tức khắc bùng phát, vang vọng khắp đấu trường địa hà. Vô số đao quang màu vàng mà Đoàn Mặc chém ra, căn bản không thể ngăn cản được Sơn Hà Đại Ấn nguy nga và mênh mông kia. Sơn Hà Đại Ấn do Diệp Phong đẩy ra, quả thực tựa như bánh xe lịch sử. Có thể nghiền nát tất cả. Đem hàng vạn đao quang kiếm ảnh kia toàn bộ nghiền nát, sau đó hung hăng đánh tới trước người Đoàn Mặc. Một luồng cự lực kinh khủng trong nháy mắt bùng phát, trực tiếp đánh bay Đoàn Mặc ra ngoài. Đoàn Mặc lập tức phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, toàn bộ lồng ngực đều có chút lõm xuống, rõ ràng là đã bị thương nặng. Cái gì? Dưới võ đài, Long Linh quận chúa nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc, ban đầu. Long Linh quận chúa cảm thấy Diệp Phong mà kiếm hồn giới thiệu chỉ là một nội môn đệ tử hết sức bình thường của Thanh Thiên Thánh Địa, nhưng lúc này, chiến lực khủng bố mà Diệp Phong bộc phát ra đã kinh diễm toàn trường trong nháy mắt. Cho dù là Long Linh quận chúa lúc này cũng lập tức hiểu ra, nàng thật sự đã nhìn lầm người. Diệp Phong này, là một kẻ thâm bất khả trắc. Cái gì, lập tức liền bị đánh bại. Mà lúc này, đám đông khán giả đặt cược xung quanh, trong nháy mắt đều sắc mặt trở nên vô cùng chấn động. Sau đó liền tức giận không thôi. Bởi vì họ gần như đều cược Đoàn Mặc thắng, nhưng bây giờ Đoàn Mặc lại thua nhanh như vậy. Tiền cược của họ toàn bộ đều sắp thua sạch, nhưng người kinh sợ nhất vào giờ phút này chính là Đoàn Mặc. Hắn từ trên mặt đất giãy giụa bò dậy, thân sắc tràn đầy chấn động sâu sắc, dường như không thể nào ngờ được tu vi cường đại của mình lại cuối cùng bại thảm như vậy. Lúc này, Đoàn Mặc lập tức đứng dậy, toàn thân toát ra từng tầng đao mang màu vàng. Dường như đang kích phát một loại bí thuật đặc biệt nào đó, ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Nói, ta không tin ngươi mạnh như vậy. Vừa rồi nhất định là ta sơ suất. Một chiêu tiếp theo ngươi chắc chắn phải chết a. Nhưng không đợi Đoàn Mặc chuẩn bị xong đại chiêu, Diệp Phong tay cầm xích mãng cự kiếm đã từ trên không trung hung hăng chém xuống, trực tiếp chém nát cả người Đoàn Mặc. Tiếng nói của Đoàn Mặc thậm chí còn chưa dứt hẳn, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, toàn bộ thân hình bị chém thành hai nửa. Ngã xuống võ đài, chết ngay tức khắc. Diệp Phong lúc này ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn đã nói muốn giết tên Đoàn Mặc này, vậy thì đương nhiên phải nói được làm được. Tiểu Hầu gia, bên dưới, đám thị vệ của Cuồng Đao Hầu phủ. Lúc này nhìn thấy Tiểu Hầu gia của họ vậy mà bị người khác chém thành hai nửa ngay trước mắt, trực tiếp tử vong, đám thị vệ đều ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Sau đó họ nhộn nhịp nhìn lên võ đài, gầm lên, nhãi con, ngươi dám giết tiểu hầu gia của chúng ta. Ngươi đây quả thực là tội nghiệt ngập trời. Sao ngươi dám làm ra chuyện như vậy? Diệp Phong nhìn đám thị vệ kia, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, lạnh nhạt, cười một tiếng nói, ta ngay cả thành viên cốt cán của chư thần hội còn dám giết. Chỉ là một tiểu hầu gia của băng xương thành, ta có gì không dám giết. Hơn nữa, đây là đấu trường địa hạ, trên võ đài chém giết, sinh tử vốn là chuyện thường tình, là tiểu hầu gia của các ngươi chủ động muốn lên võ đài cùng ta chém giết. Ta cũng không hề ép buộc hắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám thị vệ lập tức không biết nên nói gì, nhộn nhịp sắc mặt âm trầm đến cực điểm, rời khỏi hiện trường. Diệp Phong lúc này thì trong bóng tối đem Đoàn Mặc Thu vào nhẫn chứa đồ, sau đó trong không gian nhẫn chứa đồ, hắn đem toàn bộ huyết khí năng lượng của Đoàn Mặc thôn phệ sạch. Trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một cỗ khí thế đột phá, từ hỗn nguyên cảnh tam trọng thiên đột phá đến hỗn nguyên cảnh tứ trọng thiên. Không tệ, Diệp Phong lúc này cười khẽ gật đầu. Hắn lần này đến đấu trường địa hạ của băng xương thành, ngoài việc có thể kiếm được tiền thưởng cách dù trên võ đài, còn có một mục đích chính là để có thể đánh giết đối thủ. Thôn phệ huyết khí năng lượng của họ, từ đó lớn mạnh công lực và tu vi của mình. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, đấu trường địa hạ chính là một nơi tàn nhẫn và đẫm máu như vậy, mình không cần phải kiềm chế sát ý. Nơi này đối với Diệp Phong mà nói thập phần thích hợp, quả thực chính là thiên đường để tu luyện và thăng cấp. Đối với người khác, ví dụ như kiếm hồn, một tu luyện giả bình thường, đến đấu trường địa hạ có lẽ chỉ có thể kiếm tiền cược và rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng đối với Diệp Phong, người sở hữu năng lực thôn phệ, hắn còn có thể không ngừng cướp đoạt công lực của đối thủ, không ngừng lớn mạnh tu vi của mình. Lúc này, Diệp Phong từ trên đài giao đấu đi xuống, cách đó không xa, một nam tử trung niên mặc trường sam đi tới trước mặt Diệp Phong, đưa cho hắn một chiếc nhẫn chứa đồ. Giọng điệu mang theo một tia kính sợ, nói, trong chiếc nhẫn chữ vật này, chứa tài phú là 10% lợi nhuận của toàn bộ tiền cược của trận đấu này, hiện tại thuộc về đại nhân ngài. Trước đó, mọi người đối với Diệp Phong, một người trẻ tuổi vừa mới bước vào hỗn nguyên cảnh, dường như không mấy để vào mắt, đều cảm thấy Diệp Phong chắc chắn sẽ thua. Nhưng kết quả lại khiến mọi người tuyệt đối không ngờ tới. Diệp Phong lại với chênh lệch tu vi lớn như vậy, đã thành công đánh giết đối thủ, quả thực làm chấn động mọi người ở đây, suýt chút nữa làm rớt cả tròng mắt. Bởi vì đối thủ của Diệp Phong cũng không phải người bình thường, mà là một tồn tại cường đại có tu vi hỗn nguyên cảnh đại viên mãn, Diệp Phong vậy mà vẫn đánh bại được hắn. Hơn nữa quá trình đánh bại lại hết sức dứt khoát và gọn gàng, căn bản không trải qua cái gọi là giằng co chém giết, trực tiếp một quyền một kiếm kết liễu đối thủ. Chiến lược này quả thực khủng bố đến cực điểm, khiến người ta cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Người trẻ tuổi này có thể là đệ tử của một gia tộc siêu lớn nào đó. Cũng có thể là người thừa kế trẻ tuổi được một số thánh địa bí mật bồi dưỡng. Ta cũng đoán như vậy, nếu không thì không thể nào tu vi và chiến lực của hắn lại khủng bố như vậy. Lúc này, xung quanh võ đài, không ít người đang không nhịn được suy đoán về thân phận thật sự của Diệp Phong. Nhưng Diệp Phong đối với những suy đoán này căn bản không hề để ý, bởi vì ở đấu trường địa hạ này, tất cả mọi người tham gia chiến đấu đều không cần thiết phải tiết lộ thân phận của mình. Lúc này, thần niệm của Diệp Phong khẽ dò xét chiếc nhẫn chứa đồ trong tay, ánh mắt lập tức khẽ động. Trong chiếc nhẫn này, có khoảng gần 1 vạn thần tinh. 1 vạn thần tinh tuy không tính là quá nhiều, nhưng phải biết rằng trận chiến này chỉ là quyết định lâm thời, người đến quan sát và đặt cược cũng không được coi là nhiều. Nhưng Diệp Phong lập tức cảm nhận được, 10% lợi nhuận tiền cược thực sự là quá lớn, xem ra trận chiến tiếp theo ta phải chọn một võ đài có nhiều người xung quanh, như vậy. Người đặt cược càng nhiều, ta thắng được cũng càng nhiều, đây quả thực là cách tích lũy tài phú thần tốc. Diệp Phong trong lòng thầm nghĩ, đem nhẫn chứa đồ tu vào lòng. Mà lúc này, cách đó không xa, Kiếm Hồn và Long Linh quận chúa đi tới. Sắc mặt Kiếm Hồn hết sức hưng phấn, hung hăng vỗ vai Diệp Phong, nói, tốt quá rồi. Ngươi đã giúp ta xả giận. Diệp Phong cười nói, một tên quý tộc kiêu ngạo như vậy, nên giết chết hắn, giết gà dọa khỉ, để tránh ở đấu trường địa hạ này có nhiều người cố ý tìm phiền phức. Lúc này, Long Linh quận chúa, thành viên hoàng thất của băng xương thần quốc, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một tia phức tạp, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, hít sâu một hơi, nói, Diệp Phong, ta ở đây trịnh trọng xin lỗi ngươi, lúc trước khi Kiếm Hồn giới thiệu ngươi với ta, thái độ của ta đối với ngươi có chút lạnh nhạt, có chút không lễ phép, ta thừa nhận là ta đã nhìn lầm. Bây giờ ta hướng ngươi trịnh trọng xin lỗi. Lúc này, Long Linh quận chúa xin lỗi thập phần thành khẩn, thậm chí còn hơi cúi người trước Diệp Phong. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ vị Long Linh quận chúa đến từ Hoàng thất Băng Xương thần quốc này lại là một thành viên Hoàng thất có tâm tính tốt như vậy. Dù sao, dù có người biết mình sai, cũng rất ít khi chủ động thừa nhận lỗi lầm. Xem ra vị Long Linh quận chúa này cũng là một người bạn đáng để kết giao. Diệp Phong lúc này cười cười nói, không cần để ý những chi tiết đó. Long Linh quận chúa nghe Diệp Phong nói vậy, dường như thấy hắn đã tha thứ cho mình, vị quận chúa hoàng thất này, lúc này trên gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra một tia vui mừng, thật ra. Long Linh quận chúa sở dĩ thành khẩn xin lỗi như vậy, ngoài việc nàng đúng là đã nhìn lầm lúc trước, còn có một nguyên nhân quan trọng. Đó là nàng đã nhìn thấy tiềm năng cường đại ẩn chứa trên người Diệp Phong. Tu vi hiện tại của Diệp Phong kỳ thực không tính là quá cao, nhưng chiến lược lại cường hãn như vậy. Nếu Diệp Phong có thể phát triển đến một cấp độ tu vi thập phần cường đại, vậy chiến lược của hắn sẽ kinh khủng đến mức nào? Cho nên biết được những nguyên nhân này, Long Linh quận chúa lúc này mới đối với Diệp Phong khách khí như vậy. Bởi vì nàng cảm thấy, Diệp Phong trong tương lai nhất định có thể trở thành một tồn tại thập phần nổi danh trong toàn bộ liên minh chi địa. Nếu bây giờ có thể duy trì mối quan hệ tốt với Diệp Phong, vậy sau này đối với địa vị của Long Linh quận chúa trong Băng Xương thần quốc đều có sự trợ giúp cực lớn, lúc này. Kiếm hồn nhìn thấy thái độ của Long Linh quận chúa đối với Diệp Phong thay đổi như vậy, thì lập tức cười nói, tốt tốt, nếu mọi người lần này đều trở thành bạn tốt của nhau. Vậy thì không thể tốt hơn, sau này chúng ta ở đấu trường địa hạ này có thể thường xuyên tụ tập. Kiếm hồn lúc này thập phần vui vẻ, bởi vì hai người bạn này của hắn đều thập phần bất phàm. Một người là đệ tử yêu nghiệt của Thanh Thiên Thánh Địa, một người khác lại là thành viên hoàng thất của Băng Xương thần quốc. Tương lai nếu không có gì bất ngờ, họ đều sẽ trở thành những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực của mình. Lúc này, Long Linh quận chúa đột nhiên dường như nghĩ đến điều gì, nói, Diệp Phong. Người tại chỗ giết chết tiểu hầu gia Đoàn Mặc kia, có thể sẽ chọc giận cường giả trong Cuồng Đao Hầu phủ, mặc dù Cuồng Đao Hầu bản thân có rất nhiều con cháu. Nhưng Đoàn Mặc này là một trong những người hắn tương đối thiên vị, cho nên tiếp theo ngươi ở Băng Xương Thành có thể sẽ có phiền phức không nhỏ. Sắc mặt Diệp Phong thập phần bình tĩnh, lạnh nhạt cười một tiếng, nói, không sao. Dù sao ta bây giờ căn bản không quan tâm đến việc gây họa, bởi vì ta đã chọc giận rất nhiều đại thế lực. Không thiếu thêm một Cuồng Đao Hầu này. Cũng đúng, Long Linh quận chúa nhẹ gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia cười, nói, xác thực, Diệp Phong ngươi quá lợi hại, ngay cả người của Chư Thần Hội cũng dám giết. Một Cuồng Đao Hầu, ngươi đúng là không cần phải để ý như vậy. Kiếm hồn lúc này thì cười nói, chúng ta tiếp tục tiến vào sâu trong đấu trường địa hạ này đi, với chiến lực cường đại của Diệp Phong ngươi. Ở khu vực đấu trường bình thường này không có ý nghĩa gì, ta dẫn Diệp Phong ngươi đến khu vực khiêu chiến sâu nhất của đấu trường này. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được hỏi, khu vực khiêu chiến, nơi đó có quy tắc đặc biệt gì sao? Long Linh quận chúa lúc này cười giải thích, ở khu vực khiêu chiến. Không cần lo lắng không có người đặt cược cho trận đấu, cũng không cần lựa chọn võ đài nào đông người, ở trên võ đài của khu vực khiêu chiến, chỉ cần lên đài. Sẽ có thể không ngừng bị người khác khiêu chiến, cho đến khi chiến bại. Nếu có thể thắng liên tiếp 10 trận, phía chính thức của đấu trường địa hạ sẽ thưởng cho ngươi 10 vạn thần tinh, thắng liên tiếp 20 trận là 20 vạn thần tinh. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, nói, nếu thắng liên tiếp 100 trận, vậy là có thể nhận được 100 vạn thần tinh thưởng. Long Linh quận chúa khẽ gật đầu, cười nói thì nói vậy. Nhưng cơ bản không có ai thắng liên tiếp 100 trận, bởi vì cho dù là chiến đấu cùng cảnh giới, cũng không ai có thể chịu đựng được 100 trận đấu. Mỗi trận công lực tiêu hao đều vô cùng lớn, kỷ lục thắng liên tiếp cùng cảnh giới, ta nhớ nhiều nhất là 78 trận, nghe nói là do một thiên kiêu hoàng thất kinh tài tuyệt diễm của Băng Xương thần quốc năm đó hoàn thành. Cho đến nay không ai có thể phá vỡ kỷ lục cao nhất thắng liên tiếp 78 trận. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt khẽ động, cũng không nói thêm gì. Bởi vì cho dù giao đấu cùng cảnh giới, đối với người bình thường mà nói, muốn một lần tiếp nhận vài chục lần, mấy chục lần khiêu chiến. Xác thực căn bản không thể kiên trì nổi. Lúc này kiếm hồn cũng ánh mắt lộ ra một tia kích động, nói, ta cũng đúng lúc cần phải thử một lần, xem ta có thể khiêu chiến đối thủ cùng cấp bậc, thắng liên tiếp được bao nhiêu trận. Lúc này ba người nói chuyện, hướng về sâu trong đấu trường mà đi. Rất nhanh họ đã đến khu vực khiêu chiến. Người ở đây đông nghịt, có vô số võ giả, đến từ các đại thế lực, còn có các loại võ giả lang thang hung ác vô cùng, lính đánh thuê trong Băng Xương thành các loại. Bọn họ đều thập phần cường đại, kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn giết người đều hết sức lợi hại. Những người này tự nhiên cũng là vì một đêm phất lên mà đến. Khi ba người Diệp Phong đến, Kiếm Hồn đã sớm không kìm được, lập tức nói, ta lên khiêu chiến trước một phen, xem có thể kiên trì được bao nhiêu trận, vừa vặn thăm dò cho Diệp Phong ngươi. Trong chớp mắt, Diệp Phong cười vỗ vai Kiếm Hồn, nói, được, vậy Kiếm Hồn sư huynh ngươi cứ lên thử trước đi, xem có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Long Linh quận chúa trên gương mặt xinh đẹp cũng lộ ra một tia cười, nói, được, vậy ta sẽ cùng Diệp Phong ở một bên quan sát, Kiếm Hồn ngươi lên trước thăm dò sâu cạn. Lúc này, Long Linh quận chúa có cơ hội ở riêng với Diệp Phong, dường như có chút vui vẻ. Tốt, xem ta biểu diễn. Kiếm Hồn cười nói, sau đó trực tiếp bước chân lên võ đài của khu vực khiêu chiến. Mà lúc này, Long Linh quận chúa và Diệp Phong thì cùng đi đến khán đài xung quanh, ngồi xuống, lúc này. Dáng người tuyệt mỹ của Long Linh quận chúa có chút đến gần Diệp Phong, đôi mắt đẹp mang theo một tia cười, nói, Diệp Phong, ngươi cảm thấy Kiếm Hồn có thể thắng liên tiếp bao nhiêu trận. Diệp Phong suy tư một chút, liếc nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đang rất gần bên cạnh, nói, tu vi của Kiếm Hồn sư huynh ở hỗn nguyên cảnh lục trọng thiên. Dựa vào thiên phú cường đại của hắn, hắn có chiến lực tương đương với hỗn nguyên cảnh bát trọng thiên bình thường. Ta đoán hắn có thể thắng liên tiếp khoảng mười mấy trận, trừ phi phía chính thức của đấu trường này không muốn để hắn thắng nhiều như vậy. Âm thầm điều động cường giả do đấu trường nuôi dưỡng, lên đài đánh bại hắn. Long Linh quận chúa kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái, sau đó khẽ gật đầu, nói, ta đồng ý với quan điểm của ngươi, đúng rồi, không biết Diệp Phong ngươi hiện nay có võ đạo bạn đời chưa? Nghe Long Linh quận chúa cất lời, Diệp Phong không khỏi sững người, dường như không ngờ nàng lại hỏi một vấn đề như vậy. Hắn suy nghĩ một lát rồi đáp, tại hạ hiện đang thân mang hiểm nguy, nên tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đạo lữ. Nếu có người bầu bạn cố định, e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ tu luyện. Hơn nữa, đạo lữ của tại hạ nếu kề cận bên mình, cũng sẽ có thể gặp nguy hiểm khôn lường bất cứ lúc nào. Vì vậy, hiện tại một mình vẫn là tốt nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Linh quận chúa khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, không nói thêm gì nữa. Cùng lúc đó, trên đấu trường, Kiếm Hồn đã bắt đầu giao đấu. Đối thủ đầu tiên của huynh ấy là một võ giả lang thang hỗn nguyên cảnh lục trọng thiên, nhưng đã nhanh chóng bị Kiếm Hồn giải quyết chỉ bằng một kiếm. Trận thứ hai, đối thủ của Kiếm Hồn là đệ tử của một gia tộc lớn, thủ đoạn trên người cũng hết sức lợi hại. Hai người giằng co suốt nửa canh giờ, cuối cùng Kiếm Hồn cũng đánh bại được hắn. Ngay sau đó là trận thứ ba, trận thứ tư, mãi cho đến trận thứ 10, linh lực trong cơ thể Kiếm Hồn đã gần như cạn kiệt sau những trận chiến liên miên. Nhưng cuối cùng, huynh ấy vẫn dựa vào một loại kiếm chiêu vô hình cực mạnh của mình để hạ gục đối phương. Thắng liên tiếp 10 trận, đã có thể nhận được 10 vạn thần tinh rồi. Dưới đài, Long Linh quận chúa mỉm cười nói, nhưng lúc này, Kiếm Hồn lại không hề dừng lại, mà trực tiếp bắt đầu trận chiến thứ 11. Đối thủ lần này của huynh ấy là một gã đại hán đầu chọc có tu vi hỗn nguyên cảnh bát trọng thiên. Gã đại hán đầu chọc này toàn thân mặc một bộ giáp rách nát, tay cầm một cây búa thép khổng lồ, trông vô cùng uy phong và hung tàn. Ầm ầm, hai người bùng nổ một trận chiến vô cùng kịch liệt trên đấu trường. Nhưng Kiếm Hồn trung quy đã hao tổn công lực quá nhiều, bị gã đại hán đầu chọc kia một búa bổ bay, ngã vật xuống sàn đấu. Kiếm Hồn lập tức gắng gượng đứng dậy, nói lớn, ta nhận thua. Huynh ấy không muốn chiến đấu tiếp nữa, vì linh lực đã gần như cạn kiệt. Nhận thua, bất chợt, gã đại hán đầu chọc nheo mắt, nở một nụ cười tàn nhẫn, bây giờ nhận thua, e là đã muộn rồi. Lúc trước ngươi đã đánh bại mấy huynh đệ của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn chúng ta, không chừa cho chúng ta chút mặt mũi nào. Vậy thì bây giờ, ta chỉ có thể giết ngươi ngay tại đây, giết gà dọa khỉ, xem sau này còn kẻ nào dám vô lễ với Cuồng Lãng Dòng binh đoàn chúng ta nữa không? Oanh! Gã đại hán đầu chọc siết chặt cây búa thép trong tay, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Kiếm Hồn, vung búa chém xuống một cách tàn nhẫn, mang theo lực phá hoại và xung kích vô song. Dường như có thể chém nát tất cả. Thấy vậy, sắc mặt Kiếm Hồn lập tức biến đổi. Huynh ấy cảm nhận được gã đại hán này muốn lấy mạng mình. Ngươi, ánh mắt Kiếm Hồn tràn đầy kinh hãi, không ngờ đối phương lại không tuân theo quy củ như vậy. Tiểu tử, chết đi, gã đại hán đầu chọc gầm lên một tiếng. Trong mắt ngập tràn vẻ tàn độc. Vút, nhưng ngay đúng lúc này, một bóng áo trắng như tuyết chợt lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Kiếm Hồn, chắn cho huynh ấy. Oanh, chàng thiếu niên nhìn cây búa thép đang bổ xuống từ trên không, rồi vô cùng đơn giản giơ một tay ra. Cong, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng khiến toàn trường chấn động đã xảy ra. Vị thiếu niên áo trắng như tuyết ấy chỉ bằng một tay đã chặn đứng cây búa thép đang hung hãn chém xuống, thân hình không hề lay chuyển. Cái gì? Gã đại hán đầu trọc thấy cảnh này, hai mắt trợn trừng, cứ như vừa gặp phải ma quỷ. Sao có thể có nhục thân cường hãn đến vậy? Trên khán đài, vô số khán giả cũng trố mắt nhìn, trong lòng chấn động sâu sắc. Thân thể thật đáng sợ. Lúc này, Long Linh quận chúa dưới khán đài cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động trong đôi mắt đẹp. Vị thiếu niên áo trắng như tuyết đứng trước mặt kiếm hồn, đương nhiên chính là Diệp Phong. Diệp Phong khẽ quay đầu nhìn kiếm hồn phía sau, hỏi, kiếm hồn sư huynh, huynh không sao chứ? Kiếm hồn lập tức gật đầu, ta không sao, tiếp theo là đến lúc ngươi thể hiện rồi. Đối với thực lực của Diệp Phong, kiếm hồn tuyệt đối vô cùng tự tin. Oanh, Diệp Phong gật đầu, rồi quay lại nhìn gã đại hán đầu trọc, cười nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh ngươi chạy lại. Nói rồi, bàn tay Diệp Phong đột nhiên dùng sức, oanh, răng rắc trong chớp mắt. Một cỗ lực lượng khổng lồ bộc phát từ lòng bàn tay Diệp Phong, lập tức bóp nát cây búa thép thành từng mảnh. Cái gì? Gã đại hán đầu trọc kinh hãi tột độ. Oanh, khoảnh khắc sau, Diệp Phong tung một chưởng, đánh bay gã đại hán đầu trọc. A, gã đại hán kêu lên một tiếng thảm thiết, cả người bay ngược ra sau, lồng ngực lõm hẳn xuống. Phụt, gã ta phun ra một ngụm máu tươi rồi nghẹo đầu, chết ngay tại chỗ. Xì, một quyền đã giết chết. Trong phút chốc, vô số người xung quanh há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc, không thể tin được vị thiếu niên áo trắng trông còn trẻ tuổi như vậy lại sở hữu thực lực đáng sợ đến thế. Phải biết rằng, khí tức mà Diệp Phong toát ra lúc này rõ ràng chỉ ở cấp độ hỗn nguyên cảnh, mà còn là hỗn nguyên cảnh tứ trọng thiên. Tên tiểu tử này nhất định đã che giấu tu vi, bằng không không thể nào mạnh như vậy. Đột nhiên, đám người của Cuồng Lãng Dòng binh đoàn cùng phe với gã đại hán đầu trọc đồng loạt la lớn. Im lặng. Một lão giả mặc hồng bào từ trên cao hạ xuống, nhàn nhạt lên tiếng, nếu tu vi của hắn không phải hỗn nguyên cảnh, lão phu đã sớm ra tay đuổi hắn khỏi đấu trường này rồi. Tu vi của thiếu niên này, đúng thật.